chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Mình không nói nhiều với các bạn nữa ha, là chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở tại một cái nơi đã từng có cái dịch vụ phá thai vào giữa năm 1800 tại nước Mỹ và tiểu bang Iowa. Mình tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu về lịch sử cũng như là tìm hiểu về thành phố này trước khi đến đây. Toàn bộ thông tin của nó không có được ghi rộng rãi trên online, mà do những người dân địa phương thành phố họ biết. Và vì sao có nhiều vụ án mà nó không được ghi rõ trên online thì tí nữa mình sẽ giải thích cho mọi người sau. Nơi này khi xưa đó, nó từng là một cái nhà trọ luôn, thành ra có khá là nhiều phòng. Và thật sự các bạn, mình khá là lên da gà các bạn. Đến những cái chỗ nào mà có liên quan đến con nít á, thì đều rùng rợn như nhau cả. Mà chỗ này là 100% là có liên quan đến rất là nhiều, tại vì nó đã gây ra nhiều cái vụ phá thai cho người phụ nữ ở tại địa phương. What the hell? Sống lưng các bạn. Theo mình nhớ, người chủ căn nhà này nói rằng là cái ông chủ nhà thời năm 1850 ổng đã chết trong đây nè. Và ổng ngồi trên một cái ghế và ổng há miệng ra. Người ta không biết là cái chết của ông vì sao nó xảy ra. Một là tâm linh, hai là do cái thời đại y tế thời đó chưa phát triển. Mà tâm linh á, là chắc chắn là do những gì ông và vợ của ông đã gây ra trong quá khứ. Thỉnh thoảng những người đến tham quan á, họ sẽ thấy cái xe lăn này á, nó dịch chuyển các bạn. Không biết là do tác động của tự nhiên, do gió hay là do có một thế lực khác. Tại vì nơi này á, là bây giờ là nó bị tan hoang hết rồi, nó bị lắp lại. Các bạn thấy không, là không còn cửa sổ nữa, bị dán những cái miếng giấy lắp lại. Thành ra đôi khi gió thổi nó có tác động lên cái xe lăn. Cái dẫn chứng khoa học mà mình nghĩ ra thôi các bạn. Đôi khi mình phải nghĩ ra như vậy để mình tạo cái tinh thần tốt nhất cho mình. Để biết phòng nào nữa. Phòng mày lót rồi. Mình chỉ hy vọng là lát nữa mình không bị lạc đường thôi. Tại cái căn nhà này rất là bự các bạn. Nó giống như là một căn khách, cái khách sạn, cái khách trọ hồi xưa vậy đó. Ồ, cái này là lock luôn rồi. Không ra ngoài được, chỗ này cũng lock luôn. Phá thai á, là một cái đề tài cực kỳ tranh cãi cho cái thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống bây giờ. Nhưng mà nó xảy ra thời điểm nào và bắt nguồn từ đâu? Thực sự nếu mà nói dài á, không hết các bạn. Mình xin tóm gọn lại thôi. Phá thai thực sự á, là nó đã có từ trước công nguyên. Vậy thì thời đó người ta phá thai ra sao? Có rất là nhiều cách phá thai, nhưng mình xin tóm gọn vài điều. Điều thứ nhất là phổ biến nhất. Thời đó chưa có rành về khoa học, kỹ thuật và y tế. Thành ra những người phụ nữ nào mà họ có thai á, mình thấy rùng rợn luôn các bạn. Họ phải lao động vất vả để có thể là mất cái thai đó. Hoặc là khi mà họ đi ngoài á, tống cái thai đó ra ngoài, thì họ phải đi bơi nè, tập lặn nè, và làm việc cực kỳ vất vả. Đó có thể gọi là một cái nhẹ nhàng nhất. Cái điều đau đớn thứ hai á, các bạn biết hồi xưa bên châu Âu á, những người phụ nữ mà họ mặc cái áo, họ siết cái bụng họ lại, các bạn biết không? Cho nó có cái eo á. Và những người có thai bắt buộc phải mặc chặt hơn rất là nhiều lần để ép cái thai, để cho cái thai nó bị chết luôn. Cách thứ ba, đó là đổ nước nóng lên người. Tuy nhiên, những cách này sử dụng cho trường hợp những cô gái là nô lệ hoặc là làm tỳ thiếp. Hồi xưa nô lệ Hồi xưa các bạn, nô lệ không hẳn là những người da màu nha, mà có thể là dân chúng của nước sở tại rồi bị nước khác chiếm, và những người đàn ông đó cưỡng hiếp những người phụ nữ, và những người phụ nữ này họ mang thai, và những người đàn ông bắt buộc những người phụ nữ đó phải phá cái thai bằng cách là đổ nước sôi lên cái bụng bầu. Và điều cuối cùng á, là họ phải ngủ trên một cái sọ dừa, hay là họ lấy cái sọ dừa họ đập vào, mình không biết. Và còn nhiều cách khác. Và còn nhiều cách khác có liên quan đến vấn đề tâm linh luôn các bạn. Họ sẽ cầu vong, cầu hồn, cầu ma. Họ làm đủ các nghi thức, nghi lễ để cho cái thai chết trong bụng người mẹ luôn. Đó là những cách mà người ta phá thai thời xưa. Vậy lý do phá thai là gì? Vì sao phải cần phá thai? Có 3 lý do ở châu Âu thời xưa. Thứ nhất á, là về tôn giáo. Người phụ nữ không được có con trước khi lấy chồng. Thứ hai á, là ngoại tình. Mình nghĩ cái lý do này nó xảy ra với tất cả các quốc gia trên thế giới thời điểm đó. Và thứ ba, chính trị. Một vị vua, một vị quan, một tướng lĩnh có một đứa con, và đứa con đó sẽ thừa hưởng hết toàn bộ tài sản. Thì kẻ thù khi mà chiếm đất nước của họ rồi á, hay là chiếm cái ghế họ đang ngồi á, sẽ tìm cách giết đứa con nó trong bụng mẹ để đứa con không có thừa hưởng được cái tài sản, và cũng tiện luôn cho người lính hay là người tướng đó để chiếm luôn người vợ của kẻ thù của mình. Còn bên châu Á thì sao? Bên châu Á là đặc điểm lớn nhất là Trung Quốc. Tại các bạn biết hồi xưa Trung Quốc rất là lớn, thành ra là nhiều cái vấn đề câu chuyện về phá thai nó đã có liên quan đến Trung Quốc rất là nhiều. Một vị vua hay là một vị quan có nhiều thê thiếp và họ đều mong có con trai. Và nếu một trong những người thê thiếp đó của họ có một đứa con gái do thái y chẩn đoán, họ cũng tự hiểu rằng phải giải quyết đứa con gái đó. Dĩ nhiên là không phải người nào cũng ác độc như vậy, mình nói chỉ một số mà thôi. Hoặc là cái người phụ nữ đó có một đứa con trai do thái y chẩn đoán và những bà thiếp khác không thích điều này, họ sẽ mua chuộc thái y hay là mua chuộc thái giám để tiễn đứa bé trong bụng đi về thế giới bên kia để không mất cái quyền lực của họ đang có. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu ha, chúng ta sẽ khám phá nhiều hơn nữa nơi có thể được cho là nhiều linh hồn của đứa bé hay là nhiều bà mẹ đã đến đây để phá thai. Mới kể câu chuyện các bạn nghe xong á, mình thấy một cái tiếng gió thổi qua luôn, mà trong khi ở đây nó bít hết rồi, làm mình lên da gà mọi người. Quá rộng lớn luôn. Thì hồi xưa các bạn biết á, là cái chỗ này á, nó cho những người phụ nữ phá thai ở trong đây một thời gian tạm nè, trong khi cái sức khỏe của họ không có tốt. Căn nhà này á, được mua lại bởi hai vợ chồng người Đức. Người chồng tên là Morris và người vợ tên là Dorothy. Hai người này gốc Đức các bạn. Họ đã di dân xuống đây từ bang Iowa này để mua lại căn nhà và dùng cái dịch vụ là cho mướn. Rồi bà vợ bà có biết một cái công thức thuốc để cho phá thai, thì từ đó bà giúp những cô gái ở đây. Và những cô gái nào mà có sức khỏe tốt á, có thể vượt qua được á, thì về nhà, còn không á, phải ở đây luôn. Mình không biết là bà này bà có thực hiện những cái ca phẫu thuật hay không nha, mình bó tay. Nhưng mà hồi đó mình biết được á, là năm 1800 á, ở New York đã có thực hiện phẫu thuật phá thai rồi, và tỷ lệ là 20% cho tới 30% bỏ mạng. Tức là cứ 10 người làm thì có 3 người bị chết hoặc là 2 người bị chết, nhưng mà họ vẫn làm. Ngoài ra các bạn, những căn phòng này á, wow, thấy rùng rợn luôn. Những căn phòng này á, cũng cho những người mà khách bộ hành á, họ đến đây để họ ngủ qua đêm luôn. À, một ngày, hai ngày, thậm chí là một tháng. Bạn thấy con búp bê đó không? Thì đó cũng là một cái tưởng niệm cho những linh hồn mà đã từng ở đây là những đứa bé. Ở tầng dưới là của những đứa bé. Lát nữa lên tầng trên là của những người phụ nữ. Không biết có người nào chết cho nó hay không nữa. Thật sự nó đúng luôn các bạn. Đây là một cái chỗ cực kỳ rộng lớn luôn. Nó đúng là một khách sạn thật sự luôn. Mà không biết tại sao mà nó biến thành một cái nơi tan hoang như vậy. Có nhiều người đã đến đây kinh doanh các bạn nha, nhưng đều thất bại. Họ đều phải chạy ra ngoài trong một thời gian vì có nhiều điều bất ổn. Cái này là do người ta đồn thôi nha. Những cái toilet này, những nhà vệ sinh này á, hiện tại bây giờ là dĩ nhiên là không còn được sử dụng nữa. Nhưng mà cái chỗ này là nơi mà không biết là đã đẩy đi bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh. Là cái chỗ này nè. Có thể là chôn hay là nhấn nút cầu tiêu luôn, mình không biết được. Tại thật sự mình không biết là cái cách thức nhà vệ sinh thời đó ra sao. Mình chỉ nghe người chủ kể lại mà thôi. Bạn vào đây vào ban đêm á, có thể là bạn thấy một hai đứa nhóc đang đứng. Nhưng khi bạn mở đèn lên á, không có ai trong cái chỗ này hết. Phòng số 2. Lót cửa rồi. Chắc cái này quan trọng. Rất là nhiều đồ chơi các bạn thấy không? Đầy đồ chơi luôn. Theo mình nghĩ cái lý do hồi xưa họ phá thai dưới đây á, là không cần phải lên lầu. Nó đỡ mệt các bạn. Nó dễ cho việc vệ sinh này kia nữa. Này có bàn pizza. Có thể nói các bạn ha, chỗ này có lẽ là hồi xưa họ tính mở nhiều thứ lắm đó. Nhưng mà không cái nào thành công hết. Thế nên họ quyết định là dẹp bỏ nó luôn. Nè, còn nít không à. Nghe tiếng gió thổi ghê quá. Những câu chuyện ma về phá thai á, nó có rất là nhiều. Ngay cả bản thân của mình á, cũng từng nghe một câu chuyện do một người bạn của mình kể. À quên các bạn coi cái clip của mình nhớ nha. Nếu mà ai hỏi các bạn á, là ai kể, các bạn kêu là anh Pháp kể. Rồi vào clip của anh Pháp coi, anh Pháp sẽ nói là người ta kể. Thật sự chuyện ma cái nào cũng là người ta kể hết trơn á. Người bạn của mình một lần có ăn nhậu với một cô gái người Lào. Không biết ăn nhậu hay là phê pha mình quên rồi. Thì cô người Lào đó, cô đã từng phá thai lúc cổ 21 tuổi. Và một lần á, khi cổ đang phê pha đó hay là nhậu á, cổ mới với cái tay á, cổ cầm một cái chai bia. Cổ vô tình cổ thấy một thằng nhóc ngồi kế bên cổ mà không nhìn cổ. Nó ngồi thẳng đơ vậy nè và nhìn về phía trước. Cô hoát hỗn hoát quá, cổ mới rút cái tay lại. Và đứa bé cũng không quay lại nhìn cổ luôn, nó cứ nhìn thẳng vậy nè. Nó giống như nó ở bên cổ từ rất là lâu rồi. Và từ sau cái ngày hôm đó trở đi, cô Lào đó không bao giờ uống rượu hay là phê pha một mình nữa. Mà khi nào mà có người chung á, thì cổ mới uống bia. Nhiều câu chuyện tâm linh nói rằng khi mà một người phụ nữ phá thai á, cái thai đó sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời luôn. Và nó ám ảnh tâm lý lẫn thần kinh của họ. Nếu mà theo cái khía cạnh khoa học, mình từng đọc rất là nhiều cái bài báo của Việt Nam, của Mỹ về cái vấn đề là phá thai ở các chỗ tư nhân hay là những cái phương pháp phá thai cũ thời xưa. Những cái phương pháp đó chưa có tiến bộ, thành ra vô tình á, cái thai á, nó còn sót lại trong cái cơ thể của người mẹ. Giống như là cái tay, cái chân, thậm chí cái đầu luôn các bạn. Có một bác sĩ từng nói đã thấy một cái đầu hóa vôi trong cái tử cung của một người phụ nữ. Mà các bạn biết khi mà cơ thể của các bạn á, có những cái điều bất thường á, mình nằm ngủ á, cơ thể của mình nó sẽ báo cho mình biết bằng những cái giấc mơ kỳ lạ. Bạn nào mà bệnh gì trong người á, là bạn nằm mơ, bạn thấy ác mộng. Đó là cơ thể của bạn báo biết, báo trước cho bạn. Từ đó mình thấy cái khoa học và cái tâm linh nó cũng na ná giống nhau. Tại vì nếu mà còn sót một cái tay, cái chân, còn sót một cái đầu con nít hóa vôi trong cơ thể của người phụ nữ. Chẳng khác nào cơ thể của người phụ nữ đó đang giấu một cái xác chết trong người không? Đâu khác nào đâu. Thành ra cái thai nhi nó bám theo cũng đúng thôi. Tại vì rõ ràng cơ thể của mình đang chứa một cái xác chết mà. Một câu chuyện á, mình đọc tuần trước nha. Có một cô bệnh nhân sau khi phá thai xong được khoảng 1-2 tuần, 2-3 tuần, bắt đầu bị sốt, nằm mơ thấy những cái ác mộng. Và vài ngày hôm sau cô ta bị nhiễm trùng. Khi mà đưa vô bệnh viện á, cái này là câu chuyện ở tại Việt Nam, cái người bác sĩ họ mới mở cái cửa ra, cái cửa dưới ra, họ thấy ở bên trong chằng chịt luôn các bạn, những đường cắt chằng chịt luôn, và còn sót tay và chân của một đứa bé, còn xương của một đứa bé nữa. Cái này có thiệt, các bạn lên online các bạn tìm hiểu sẽ có câu chuyện đó, mình nghĩ là như vậy. Còn không á, các bạn sẽ tìm hiểu được là rõ ràng là đôi khi phá thai còn trừa lại những cái xương của đứa nhỏ. Mình kể đây mình ghê luôn các bạn. Ủa nằm mơ thấy cũng đúng thôi, nó đang trong người mình mà, và nó kế bên mình mà. Và có lẽ là sau khi chữa xong đi chăng nữa, nó cũng ám ảnh cô suốt đời. Cơ thể của cô cũng từng chứa một xác chết trong một thời gian. Bây giờ mình đang tìm đường lên lầu các bạn, rồi sau đó mới tìm đường ra ngoài được. Thì hy vọng không bị lạc nha. Exit. Exit. Không lẽ nó có đường lên lầu ta? Quá rùng rợn các bạn, má đi lạc đường cha rồi. Tự nhiên vô chỗ này luôn, biết phòng qua hết trơn. Ở đây nè, lên lầu nè. Xuống. Nãy giờ mới lên lầu. Trên lầu này mới thê thảm các bạn. Người ta nói là cha mẹ làm là con sẽ nhận. Đúng là kiến trúc thời xưa luôn. Dĩ nhiên là Forbes sẽ không thể nào mà biết được cái vị trí nào của hai đứa nhỏ các bạn nha đã chết trên đây. Hai đứa nhỏ là khoảng 8 tuổi và một đứa nhỏ là 6 tuổi. Đứa 8 tuổi là Linda. Nhắc đến cái tên em cũng ghê ghê nữa. Mà thêm một chi tiết các bạn, nơi đây từng là một nhà thổ luôn, cho những cô gái muốn kiếm tiền phục vụ thân xác đàn ông cũng được luôn. Nó từng phục vụ ở đây. Mình không biết có phải là chữa bệnh xong ở dưới, hồi phục xong rồi quay lại đây để làm việc hay không nha. Cái này thật sự cho mình dự đoán thôi. Nhưng đây là những căn phòng rất là nhỏ, có thể đủ cho một người ở qua đêm được. Thang hoang hết rồi. Dương nè. Ở ngoài bên Mỹ giờ này là khoảng 9 giờ tối các bạn. Trời còn sáng sáng nhưng mình không quay trễ được, tại đêm nay có tuyết, có bão tuyết, mình phải quay sớm rồi đi về luôn. Wow. Mình chỉ biết là hai đứa nhỏ chết trong cái khu vực này thôi. Và cái kiến trúc của nó chắc chắn là khác bây giờ. Thật sự các bạn nha, bây giờ mà có người xấu xuất hiện hay là có thế giới nào xuất hiện ở đây, mình chạy thì mình sẽ chạy vòng vòng không bị lạc luôn á. Tại bây giờ mình không biết đường mình đang đi đường nào luôn. Nhà vệ sinh. Thật sự các bạn, căn nhà này đã từng bán cho mấy đời chủ rồi. nhưng mà người ta ở không có nổi, ở khoảng tháng hai tháng nha, nó còn sách vở nè, thấy không, đồ nít nè, đủ thứ hết trơn á. Từng mở một trường học mà mở mấy cái chỗ mà nghèo cho người, mấy đứa nhỏ đến chơi á, rồi cũng bỏ dẹp luôn, nó ghê quá. Mà nó thiệt luôn là mấy đứa nhỏ ở đây nó cũng có vấn đề các bạn, để lại những cái hình ảnh rất là ghê gớm. Mình không biết là người chủ cố ý hay là những đứa nhỏ để lại nữa, mà nó khá khớp với lại cái câu chuyện của căn nhà, trùng hợp với những điều sợ hãi của căn nhà. Nếu mà nói về cái vấn đề mà phá thai của nước Mỹ á, nó rất là dài. Tại vì nước Mỹ là một nước, nó luôn mỗi năm nó luôn có cái sự biểu tình về chống nạn phá thai và một số người ủng hộ phá thai. Thành ra mình chỉ nói tóm gọn ở cái nơi mình đang ở thôi. Nơi mình đang ở là tiểu bang Iowa, là một nơi cấm phá thai. Nhưng mà Iowa là một tiểu bang, những người làm nông họ ở, làm nông trại á, làm farm nè, trồng bắp nè, làm thịt bò. Dân Iowa rất là tự hào về cái nông nghiệp của mình. Đa phần dân Iowa là ở những tiểu bang khác xuống, những tiểu bang nắng ấm và họ không có đủ điều kiện sống, họ phải xuống đây họ ở. Và dĩ nhiên khi họ xuống là họ phải kéo theo gia đình của họ, gồm có nữ và nam, trai và gái. Mà các bạn biết thời xưa người phụ nữ chưa có một cái vị thế đánh giá cao như người đàn ông. Thành ra những cái việc làm của họ cũng rất là eo hẹp. Họ chỉ làm những việc giống như là dọn dẹp nhà cửa, nè, giặt đồ, may vá, những công việc căn bản nhất, và thường những công việc căn bản nhất không có tiền. Còn nếu mà họ có sức khỏe đi chăng nữa, họ ra đồng làm việc cũng không có nổi, tại vì đã có những người nô lệ làm rồi. Và những công việc đó rất là nặng, cần cái năng suất cao, đa phần đàn ông làm. Vậy thì cái giải pháp nào để cho họ sinh sống? Giải pháp nào? Đó là họ phải làm ái và làm ỷ. Mình không biết dùng từ nào, nhưng mình nghe lăng loáng đâu đó có nhiều người dùng từ lái này, nên mình nói. Và không phải duy nhất ở tiểu bang Iowa các bạn nha. Trong lịch sử Mỹ đã từng nói là có một cái thay giai đoạn mà phụ nữ làm ái và làm ỷ rất là nhiều để có cái tiền sinh sống, tại vì họ không có cạnh tranh được với những người đàn ông tại những cái lĩnh vực khác. Và khi mà họ làm việc như vậy đó, họ có mang, đúng không? Thì họ phải làm sao? Trong khi cái tiểu bang của họ có thể là phạt tù họ vì họ phá thai, thì họ cần những cái trung tâm phá thai lậu. Và nơi đây là một nơi không thể hoàn hảo hơn. Đó cũng là nơi bắt nguồn cho câu chuyện sau này. Thực tế mà nói á, là cái người phụ nữ họ làm ái làm ỷ á, nó có lan dạng ở những tiểu bang khác. Và không chỉ làm cái nghề đó không, mà họ còn trở thành những sát thủ luôn. Tức là họ quan hệ với người đàn ông xong rồi xử luôn người đàn ông. Thậm chí các bạn chưa quan hệ cũng giết người ta luôn. Mình đã từng làm về một sát thủ tên là Kate Bender. Các bạn nào mà chưa coi cái clip của mình á, thì nên coi cái clip đó. Kể về một cô gái, cổ làm ỷ rồi cổ giết người ta luôn. Cho đến bây giờ người ta vẫn không biết đó có phải là cái tên thật của cổ hay không. Tại vì cổ ở chung với một người đàn ông, một người đàn bà. Và hai người này họ Bender, họ tự cho là cha mẹ của cô gái này. Nhưng mà đó chỉ là người ta nói thôi. Có nhiều thông tin nói rằng á, là ba người này không có liên quan đến nhau. Họ là những tướng cướp hợp sức lại với nhau mà thôi. Thành ra ở những tiểu bang Midwest á, có rất là nhiều vụ thảm sát xảy ra, nhưng nó không có ghi được vào trong sử sách. Tại vì người ta không có biết được cái hung thủ thật sự là ai, người như thế nào. Trừ khi bạn đến thành phố, lúc đó bạn mới có cơ hội để nghe những câu chuyện này. Hai vợ chồng người Đức á, Dorothy với lại Morris á, có hai người con gái. Một đứa con gái tên là Linda và một đứa con gái nhỏ mình không có nhớ tên. Bốn người họ đã dùng toàn bộ số tiền mà mình có được để xuống cái tiểu bang này sống và build nên căn nhà này cho những ngày đầu tiên. Họ biến căn nhà này trở thành một cái khách sạn nhỏ cho những người khách bộ hành đi qua. Và rồi á, họ cảm thấy họ có thể kiếm được một cái món tiền khác, đó tính là giúp những người phụ nữ ở đây phá thai. Họ không cần biết những người phụ nữ ở đây vì sao mà phá thai. Họ sẽ cung cấp dịch vụ đó tùy theo số tiền. Thậm chí là họ còn phục vụ luôn service lâu dài nếu mà những người phụ nữ đó mang thai quá lớn hoặc là không có đủ sức đi về. Như vậy cái cuộc sống của họ êm đềm đi qua, êm đềm qua mỗi ngày luôn. Họ kiếm được rất là nhiều tiền. Cho đến khi á, hai đứa con gái bắt đầu lớn, cái lúc mà ông Morris với lại bà Dorothy làm cái dịch vụ này á, Thì lúc đó hai đứa con gái, một đứa là 5 tuổi, một đứa là khoảng 3 tuổi thôi. Nhưng 3 năm sau là đứa con gái lên 8 tuổi, con bé Linda lên 8 tuổi. Xin lỗi các bạn nha, mình nói chuyện không có liền mạch lắm tại vì cái áp lực rất là nhiều. Khi mà đứa con gái lớn lên được 8 tuổi á, ông chồng Morris bắt đầu yêu cầu hãy dừng lại. Vì ông thấy những cái điều lạ trong căn nhà này. Con ông gần như là bị trầm cảm. Hai đứa nhỏ không có muốn ra ngoài chơi, chỉ muốn chơi ở trong nhà mà thôi. Tại vì chúng nói rằng là chúng có bạn ở trong nhà rất là nhiều. Ông này ông cho rằng là con mình, hai vợ chồng không có thời gian dành cho con, thành ra hai đứa con mới bị trầm cảm mà không có ra ngoài. Thậm chí ban đêm á, nhiều khi ông ngủ á, ông nghe tiếng của hai đứa con cười khúc khích. Và ông rất là lo lắng về điều này. Có một lần á, ông nằm mơ và ông thấy được có một nhóm người đến và dẫn hai đứa con của ông đi. Hết rồi. Má, toàn đồ nít không à. What the hell. Vậy không biết bà vợ ở phòng nào ta. Mình không biết bà vợ ở phòng nào sau này. Mình vừa nghe tiếng bực không biết ID nữa. Morris ổng tốn rất là nhiều thời gian để thuyết phục người vợ để bà dừng lại công việc bà đang làm, và cuối cùng hai vợ chồng đã thống nhất với nhau là tạm thời dừng lại những công việc phá thai, thậm chí là dừng lại luôn những công việc cho người ta mướn nhà trọ để hai vợ chồng có thể ở bên con nhiều hơn. Và một buổi sáng nọ, hai vợ chồng đi ra ngoài từ rất là sớm. Ông chồng á thì ra đồng làm farm, còn người vợ thì đi chợ. Và hai đứa con ở trong nhà, trong một cái tòa dinh thự vậy nè, không hiểu nổi luôn. Mà mới có 8 tuổi thôi, và một đứa là 5 tuổi. Hai vợ chồng về vào khoảng buổi chiều. Vì nó có quá lớn đi, hai vợ chồng không để ý rằng hai đứa con của mình đã mất tích. Họ vẫn tiếp tục làm việc. Cho đến giờ này nè, 9-10 giờ tối rồi, bắt đầu họ lo lắng và tìm hai đứa con của mình. Nhưng tìm không ra được là không có ra luôn. Và họ mất cả đêm để gọi những người hàng xóm đến. Và những người hàng xóm này chạy khắp thành phố cũng không tìm được tung tích của hai đứa con. Cho đến sáng hôm sau, đây là cái vị trí mà họ chưa bao giờ để ý để lên tìm con họ. Tại vì họ nghĩ con họ quá nhỏ. Mình kể các bạn nghe, mình tưởng tượng như có ai đang từ đó đứng lên đây luôn á. Tức là không biết có thế lực nào đó mà đi lên đây mình luôn á. Khi họ lên đây á, thì hai đứa con của họ đã nằm chết. Không rõ lý do vì sao. Hiện trường xung quanh không có dấu hiệu bị đập phá, đập vỡ. Nó bình thường như vậy. Thì người ta cho là ba lý do. Lý do đầu tiên, hai vợ chồng này trong quá trình phá thai đã chọc giận một băng đảng trong thành phố. Có thể cái người được phá thai là bạn gái của một đại ca trong thành phố. Và sau khi biết bạn gái của mình phá thai, tên đại bàng này đã đến đây và thảm sát hai đứa bé để trả thù. Thứ hai, một trong những cô gái phá thai đã quay lại vì bị đầu óc tâm lý, mất đứa con, bị điên. Các bạn biết hồi xưa phá thai nó khác bây giờ nha. Nó đau đớn và nó tàn bạo hơn bây giờ rất là nhiều. Có thể người phụ nữ đã quay lại và giết hai đứa bé. Thành ra không có cái dấu hiệu xô xát. Vì trong quá khứ có thể hai đứa bé đó đã gặp cô gái này rồi. Đó là một cái dẫn chứng khoa học. Tại người ta không biết sao mà ai đã dẫn hai đứa bé lên đây chơi rồi chết. Mà không có vết xây xát ở ngoài, tức là không có một cái sự chống cự ở ngoài, nhưng toàn bộ tay chân, nội tạng đều bị tổn thương, đều bị gãy hết. Giống như là có ai đó mà cầm cái kềm mà để cắt tay từng đứa nhỏ mà phá thai vậy đó. Không biết các bạn hiểu ý mình nói hay không. Về khoa học họ cho rằng á, là sau khi đánh thuốc mê xong, hung thủ dùng một cuốn sách để đặt lên người của hai cô bé và lấy búa đập vào cuốn sách đó, rồi cái lực của cái búa nó tác động vào cơ thể để chấn thương nội tạng và gãy xương mà chết. Một cách thức giết người rất là chuyên nghiệp và man rợ thời xưa. Thì đó là những gì mà họ cho là như vậy, tại họ không có đủ y tế và không có đủ cảnh sát thời đó để tìm được hung thủ là ai. Nhưng dĩ nhiên là có vấn đề tâm linh. Người ta nghĩ rằng những cái linh hồn của những đứa bé tích tụ lâu ngày đã chơi với hai đứa con của ông bà Dorothy với Morris, đã dẫn hai đứa nhỏ lên đây chơi. Rồi sau đó hai đứa nhỏ đùa giỡn và té mà chết, té trên lầu mà chết. Sau khi vụ án nó xảy ra đó, hai vợ chồng này họ chia cách với nhau luôn. Họ không còn ngủ chung với nhau nữa. Đáng lẽ là hai vợ chồng này phải đoàn kết, nhưng lần này họ chia làm hai bên luôn. Ông Morris á, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Các bạn nha, từ khoảng 7 giờ tối cho tới 12 giờ đêm, ban ngày ông không có mặt. Chỉ có bà Dorothy có mặt ở ban ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này, căn nhà đã bắt đầu có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ. Họ thấy bóng của một vài người phụ nữ đứng vào ban đêm ngồi khóc. Thì người ta cho rằng đó chính là bà Dorothy. Cái bóng mà người ta thấy á, là mình đang đặt cái vị trí camera ở đó đó. Mình đang đứng đây nè. Hồi xưa nước Mỹ không có điện, phải thắp đèn cầy. Căn nhà này không bao giờ có đèn cầy. Và họ luôn nghe tiếng con nít đùa giỡn ở trong đây vào ban đêm. Không biết là hai vợ chồng có nghe thấy hay không, hay họ không quan tâm, vì họ đã quen với điều này rồi. Các bạn biết ngôi nhà này cực kỳ lớn, cực kỳ bao quát, thành ra hai vợ chồng sống hai thế giới riêng cũng không có gì lạ. Thật sự video này là một trong những video mà Forbes khá xuống tinh thần các bạn luôn á. Thật sự luôn các bạn, mình rất xuống tinh thần video này luôn á. Không biết rõ vì sao. Mình đi các bạn, mình cảm giác như có ai đang sau lưng mình vậy đó. Thế nên mình thấy nhìn lung tung. Một thời gian sau á, người ta thấy bà Dorothy lại mang bầu. Và người ta cho rằng là hai vợ chồng đã làm lành với nhau. Nhưng người ta tuyệt đối không thấy ông Morris. Cái ông hàng xóm tên John á, đã gõ cửa để thăm ông Morris, chúc mừng ông đã qua cái chuyện buồn. Theo người chủ nhà nói, ông đã gõ cửa vào cái cửa này nè. Thì khi mà gõ cửa vào cái cửa này á, ông Morris bước ra với một cái khuôn mặt lạnh toát luôn, đen xì, nhìn xuống sức, thóp lại, rất là ghê. Và ông Morris không muốn ông bạn vào trong nhà. Ông John này cực kỳ thất vọng và buồn bã. Ngày hôm sau, ông John quay lại căn nhà và nói chuyện với bà Dorothy về sức khỏe của ông Morris, cũng như khuyên hai vợ chồng hãy vui vẻ lên vì họ đã có một đứa con mới sắp ra đời. Tự nhiên bà Dorothy mở cửa ra mời ông John vào trong, mời ông John vào trong nhà. Và hồi xưa ở đây á, có một cái màn đây nè, là cái phòng của ông Morris. Thì khi ông John mở cửa ra đó, đã thấy ông Morris nằm chết, há miệng ra. Là vị trí này nè, hồi nãy mình chỉ các bạn, thấy không? Các bạn nhớ không? Không biết là ông Morris đã chết ở vị trí nào trong nơi này, trong những cái xe lăn này, mình không biết các bạn. Khi mà bác sĩ đến á, bác sĩ cho rằng cái xác của ông Morris đã chết trong vòng khoảng một tuần đổ lại mà thôi. Nếu mà như vậy, cái ngày mà ông John gặp ông Morris á, là ông Morris đã chết rồi. Mình thấy có bức hình của một ông lão lớn tuổi, mình không dám bước kính với ông này. Không biết có phải đó chính là ông Morris hay không. Bây giờ mình cho các bạn coi. Nếu không phải thì mong ông cũng tha cho con. Ông đã chết ngay vị trí này. Đó là cửa trước, và có một cái màn ở đó. Các bạn cho phép Forbes giải quyết nỗi buồn xíu nha. Kể câu chuyện xong mình muốn buồn luôn các bạn. Không biết là mọi người có thấy rõ căn nhà ở ngoài hay không ha. Bây giờ đã tối lắm rồi. Câu chuyện mình vừa kể các bạn á, các bạn cảm thấy một điều gì không? Đó chính là chúng ta oán trách những người phụ nữ phá thai. Nhưng mà chúng ta quên một điều, những người đàn ông cũng có trách nhiệm. Hai bên đều muốn sung sướng, hai bên đều muốn vui. Khi mà đụng chuyện á, đa phần là người đàn bà bị chỉ trích nhiều nhất. Bây giờ cũng như vậy thôi. Và thậm chí nếu mà sau này khá hơn đi chăng nữa, người đàn bà vẫn lỗ hơn người đàn ông. Tại vì họ phải chịu đựng cái nỗi đau thể xác. Mà trong khi sướng thì cả hai cùng sướng. Mình cũng là một người đàn ông ham vui. Mình cũng thích của lạ. Mình mới đánh golf luôn. Nhưng mà mình muốn mang một cái thông điệp công bằng nhất cho những người xem cái video này. Đó là mình không có dám nói là bạn có nên phá thai hay không. Tại vì tự do của mỗi người, cuộc sống của mỗi người. Nhưng mà nếu mà oán trách thì mình nghĩ nên oán trách và trách móc luôn cả hai phía đàn ông và phụ nữ. Nếu mà riêng một người phụ nữ không thì quá không công bằng cho họ. Đây là cái chốt của mình trong cái video này. Căn nhà này nó vẫn mãi mãi như vậy các bạn. Vẫn âm u, vẫn lạnh lẽo. Vẫn có nhiều điều huyền bí. Và cái lịch sử của nó sẽ không bao giờ biết được. Cũng như người ta không muốn cho biết. Tại vì nó là một lịch sử xấu xa và cần phải được che đậy. Và một lần nữa, có thể Ford là người Việt Nam đầu tiên may mắn đến đây để cho mọi người xem. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.